Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122: Mới nếm thử. Gieo trồng linh gạo. 123. Chương 122: Mới nếm thử. Gieo trồng linh gạo. 9 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 122: Mới nếm thử. Gieo trồng linh gạo. Đinh. Lần này mô phỏng tiêu hao 3.500 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 2.603.123.4 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh không chút do dự nói. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Con cháu đầy đàn. Con cháu đầy đàn. Màu tím thiên phú. Người chất lỏng có được siêu cường sinh mệnh lực. Ngươi gieo hạt thành công xác suất là 100%. Đối đãi ngươi tuổi tác đã cao lúc. Nhất định con cháu đầy đàn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú về sau ngây ngẩn cả người. Tức miệng mắng to. Cái này mẹ nó cũng coi như màu tím thiên phú. Thần mẹ nó con cháu đầy đàn a. Cái này cùng trọng kim cầu con chẳng phải là tuyệt phối. Tô Tỉnh mặt đen lại. Hiển nhiên, cái này thiên phú chỉ có thể tại cực kỳ hiếm thấy thời điểm phát huy tác dụng. Tỉ như nhân loại sắp diệt tuyệt. Trên thế giới chỉ còn lại Tô Tỉnh một cái nam tính lúc. Cần hắn đứng ra. Hoặc là, đối với những cái kia sinh sôi xuất cực thấp chủng tộc mà nói. Cần a, ai, cũng được. Coi như cái này thiên phú không tồn tại đi. Trước mô phỏng lại nói. Ngoặc kép, linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người bắt đầu cân nhắc mở rộng linh gạo gieo trồng vấn đề. Người trước tại linh điền phúc địa bên trong làm nếm thử. Bỏ ra thời gian 1 tháng khai khẩn đất hoang. Sau đó gieo trồng càng nhiều linh cốc. Ngay sau đó, người bắt đầu nếm thử bố trí tụ linh trận. Có tụ linh trận gia trì, linh cốc trưởng thành tốc độ sẽ tiến một bước đề cao. Cùng lúc đó, người lấy ra 1 vạn cân linh gạo giao cho Cận Tòng Tuyết đi bán. Linh gạo nguồn tiêu thụ ngoài ý muốn tốt. Đến đây mua đại đa số chừng 20 tuổi. Thanh đồng, bạch ngân cấp chức nghiệp giả. Mới đầu linh gạo mới vừa lên thành phố lúc bởi vì 30 vạn một cân giá bán bị nhà rãnh quá đắt. Nhưng thẳng đến có cái tiểu nữ hài một hơi mua 10 cân linh gạo. Kết quả 1 tháng sau lực lượng tăng trưởng 2.000 cân. Thành công tấn thăng bạch ngân cấp chức nghiệp giả. Ở nơi này về sau, Tarot thương hội linh gạo triệt để phát hỏa. Tất cả mọi người điên cuồng bắt đầu tranh mua linh gạo. Trong lúc nhất thời, Tarot thương hội đông như chảy hội. Liên đới lấy thương phẩm khác lượng tiêu thụ vậy cấp tốc tăng lên. Đối với cái này chút chức nghiệp giả mà nói, cái này linh gạo ăn không phải gạo, mà là có thể vĩnh viễn gia tăng thân thể thuộc tính chân quý phó bản đạo cụ a. Phải biết phổ thông gia tăng thuộc tính phó bản mà lại mới 30 vạn một cân. Quá tiện nghi rồi. Phải biết vĩnh viễn gia tăng thuộc tính phó bản đạo cụ đều vô cùng chân quý. Động một tí mấy triệu, hơn 10 triệu. Chỉ có cao cấp chức nghiệp giả tài năng mua được. Mà lại gia tăng thuộc tính rất ít. So với tới nói, linh gạo thật sự là quá tiện nghi rồi. Dần dần, không chỉ có thanh đồng, bạch ngân cấp chức nghiệp giả đến đây mua linh gạo. Liền ngay cả hoàng kim cấp chức nghiệp giả đều muốn mua. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng. Trước ngươi xuất ra 1 vạn cân linh gạo liền bị tranh mua không còn. Thế là ngươi chỉ có thể lại lần nữa móc ra 3 vạn cân linh gạo. Để Cận Tòng Tuyết ra bán. Ngay sau đó, người để Cận Tòng Tuyết phái thủ hạ ghi chép mua linh gạo khách hàng quay đầu suất. Cùng với thực lực bọn hắn tăng trưởng biên độ, hy vọng dùng cái này đến khảo thí linh gạo hiệu quả. Mấy tháng về sau, Cận Tòng Tuyết nói cho ngươi, linh gạo về mua suất cơ hồ là 100%. Mà lại tuyệt đại đa số người đều mua không được linh gạo. Hiện tại trong chợ đen linh gạo 1 cân đã bị xào đến 1 triệu đại hạ tiền. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Ai ra, một cân gạo 1 triệu. Cái này mẹ nó ai ăn đến lên a? Phải biết một cân linh gạo, từ phó bản bên trong mang ra, cũng liền giá trị 1.000 điểm năng lượng mà thôi. Cũng liền tương đương với 20 vạn đại hạ tiền. Nếu là dùng phó bản đạo cụ hối đoái, cũng liền giá trị 10 vạn đại hạ tiền tả hữu. Kết quả chuyển tay một bán, liền có thể lật gấp 10. Đương nhiên, cái này kiếm tiền vẫn là tiếp theo. Chỉ là vì hồi vốn, Tô Tỉnh coi trọng nhất là linh gạo có thể hay không đại quy mô sản xuất. Từ đó tăng lên nhân tộc thực lực tổng hợp. Cùng với Tô Tỉnh làm như vậy, sẽ có hay không có phong hiểm. Trong đó chủ yếu nhất phong hiểm, tự nhiên là đến từ Giáng Lâm giáo. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp tục nhìn xuống đi. Người phát hiện, mua linh gạo chức nghiệp giả, thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Trong đó nhanh nhất thậm chí có thể từ trong vòng 1 tháng mới thanh đồng cấp đỉnh phong tấn thăng đến hoàng kim cấp, chậm, cũng có thể tại 3 đến 5 tháng bên trong hoàn thành thực lực một lần thuế biến. Nhưng linh gạo tại trên thị trường, rất nhanh đụng phải cái khác mấy nhà thương hội chèn ép. Bọn hắn nói thẳng Taro hội tiêu thụ linh gạo phá hư lương thực thị trường giá cả trật tự. Thế là Cận Tòng Tiết công khai tuyên bố, linh gạo là thuộc về phó bản đạo cụ một loại, tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cũng không thuộc về đồ ăn. Tại Cận Tòng Tiết nỗ lực, linh gạo tại trên thị trường lượng tiêu thụ ngược lại càng ngày càng cao. Vô số đê giai chức nghiệp giả tướng linh gạo xem như trời cao ban cho lễ vật, có thể làm cho thực lực bọn hắn cấp tốc tiến bộ. Thậm chí có chuyên gia khẳng định, nếu là linh gạo có thể giá thấp bán ra cho mỗi một cái đại hạ công dân, như vậy 10 năm sau, đại hạ quốc thực lực sẽ chỉnh thể tăng lên một cái cấp bậc trở lên. Cũng chính là câu ca dao, hoàng kim đi đầy đất, bạch ngân không bằng chó. Rất nhanh, Cận Tòng Tiết nói cho ngươi, đại hạ quân đội liên lạc nàng, cũng hy vọng nàng có thể thương nghị linh gạo đại lượng gieo trồng sự tình. Cận Tòng Tiết không quyết định chắc chắn được, bởi vậy đến tìm ngươi. Người nghĩ nghĩ, nói cho Cận Tòng Tiết, ước định một cái thời gian, ngươi sẽ cùng đại hạ quốc tự mình đàm luận việc này. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, cũng không nhịn được tập trung tinh thần, bởi vì đại hạ phía chính thức thái độ cũng là rất trọng yếu. Nếu là đại hạ phía chính thức cưỡng chế hắn giao ra linh gạo, đến lúc đó Tô Tỉnh cũng sẽ lâm vào trong nguy cơ. Đây là Tô Tỉnh không thể tiếp nhận. Ngày nào đó, ngươi và đại hạ phía chính thức đại biểu chính thức gặp mặt. Vị này đại biểu chính là Cận Tòng Tiết ông ngoại Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ thái độ đối với ngươi rất tốt. Các ngươi hàn huyên sau khi, hắn bắt đầu hỏi thăm như ngươi loại này linh gạo có thể hay không đại lượng sản xuất. Ngươi chi tiết nói cho Lư Nguyên Võ, trước mắt vẫn chưa thể, nhưng tương lai có khả năng hàng năm sản xuất linh gạo số lượng sẽ ở 20 triệu cân tả hữu. Lư Nguyên Võ nghe xong hơi thất lạc. 20 triệu cân nhìn như là cái rất lớn số lượng, nhưng là đối với toàn bộ đại hạ quốc mà nói, hoàn toàn không đủ. Bình quân xuống tới, cái này một nhóm linh gạo nhiều nhất chỉ có thể hàng năm cung cấp 2 triệu người dùng ăn. Mỗi người dùng ăn thậm chí không cao hơn 10 cân một năm. Mà đại hạ phía chính thức mong muốn là cái này một nhóm linh gạo có thể cung cấp toàn bộ đại hạ quốc dùng ăn. Từ đó đề cao đại hạ quốc chỉnh thể lực lượng. Dù vậy, Lư Nguyên Võ vẫn là biểu thị, người có thể hay không phối hợp phía chính thức, gieo trồng ra nhóm này linh gạo, cũng lấy giá thấp bán ra, làm đền bù. Đại hạ quốc biểu thị ngươi có thể tùy ý ra điều kiện. Ngươi không có quá nhiều cân nhắc, đồng ý việc này, nhưng ngươi biểu thị cái này linh gạo mở rộng muốn tại 2 năm sau tiến hành. Lư Nguyên Võ mặc dù đối với này nghi hoặc, nhưng vẫn là đồng ý điều kiện của ngươi. Ngươi một lần nữa trở lại trường học, hoàn toàn như trước đây mỗi ngày tại Linh Điền Phúc Địa bên trong làm ruộng. Ngươi trong Linh Điền mới một nhóm linh gạo đã đem muốn thành thục. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Bởi vì thiên phú quan hệ, ngươi rất cẩn thận làm bảo hiểm biện pháp. Về sau, ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo. Lần này, người mục tiêu rất rõ ràng, Đó chính là đem giáng lâm giáo kho báu chuyển không? Ngươi trực tiếp bại lộ thực lực bản thân. Thần lực cảnh thực lực cường đại trực tiếp trấn trụ trưởng lão. Một vị phái hệ thủ lĩnh tự mình tiếp kiến rồi ngươi. Hắn biểu thị chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập giáng lâm giáo. Ngươi ở đây trong 3 năm biểu hiện tốt đẹp, liền có thể trở thành hộ pháp cấp nhân vật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Hộ pháp cấp, đó chính là tương đương với đại hạ quốc võ hoàng thực lực. Toàn bộ giáng lâm giáo hộ pháp cấp đoán chừng cũng liền 7-8 vị thôi. Mà lại đại đa số đều đến từ thế giới khác, có được quỷ dị năng lực. Mà Tô Tỉnh thần lực cảnh thực lực, rất hiển nhiên cũng đáng được giáng lâm giáo trịnh trọng như vậy đối đãi. Hộ pháp cấp, có phải là liền có tư cách biết rõ giáng lâm giáo nhiều bí mật hơn rồi? Tô Tỉnh lâm vào suy nghĩ. Trước mắt hắn đối giáng lâm giáo hiểu rõ chỉ có thể nói bình thường. Chỉ biết tổ chức này người từng cái thực lực cường đại. Từ Lam Tinh chức nghiệp giả, đến cái khác thế giới phó bản người đều có. Tổ chức này vì dị tộc phục vụ, từ đó tổn thương Lam Tinh lợi ích. Trước mắt ta biết, giáng lâm giáo mạnh nhất người hẳn là phái hệ lãnh tụ. Có được so sánh truyền kỳ cấp thực lực, còn lãnh tụ phía trên. Phải chăng còn có cao cấp hơn chức vị? Cái này không được biết. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Hắn đối giáng lâm giáo hứng thú. Kỳ thật vẫn là trong bảo khố cái đám kia dược liệu. Dù sao đám kia dược liệu, cũng có thể nói là Tô Tỉnh phát tài nền tảng rồi. Nếu là có thể trực tiếp đem giáng lâm giáo kho báu cướp sạch là tốt rồi. Như vậy tuyệt đối có thể thu hoạch được nhóm lớn năng lượng. Mà lại ta thực lực tuyệt đối sẽ có chất tăng lên. Tô Tỉnh trong lòng bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nhưng chợt lại có chút thất lạc. Đáng tiếc, kia trông coi bảo khố long hộ pháp thực lực thâm bất khả chắc. Tuyệt đối không kém gì hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Nhưng ta thực lực bây giờ cũng không yếu. Có lẽ trở mạnh hơn một chút về sau. Có thể nếm thử một phen. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng, người thuận lợi gia nhập giáng lâm giáo. Trong lúc nhất thời toàn bộ giáng lâm giáo tất cả trưởng lão cùng hộ pháp đều tự mình đến gặp ngươi. Nhưng trong đó không có long hộ pháp bóng người. Ngươi xem tông lão cẩu kia giả nhân giả nghĩa tiếu dung. Trong lòng biết được hắn chỉ sợ sớm đã nghĩ ra tay với ngươi. Nhưng đoán chừng kiêng kỵ tại ngươi thực lực. Ngày kế tiếp, ngươi tìm được Lạc Sơ Ảnh. Hướng hắn thẳng thắn hết thảy, cũng nói ra ám ngữ lấy được tín nhiệm của nàng. Ngươi ở đây giáng lâm giáo bên trong đợi thời gian mấy tháng. Bởi vì ngươi thực lực cường đại, cho nên rất nhiều giáo chúng đều đúng ngươi tôn trọng vạn phần. Nhưng ngươi cũng có thể cảm giác được có mấy đạo khí tức một mực tại giám thị ngươi. Hiển nhiên là đối với ngươi cũng không yên tâm. Ngươi mỗi tháng sẽ hoàn thành giáng lâm giáo cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Nhưng nhiệm vụ lần này không phải luyện đan, mà là đi các loại phó bản trung hòa một chút phái hệ bên trong ám tử chạm mặt. Bởi vì ngươi vừa mới nhập giáo, cho nên đưa cho ngươi đều là chút đơn giản nhiệm vụ. Nhưng như thế ngươi thời gian càng thêm sung túc, ngươi để Lạc Sơ Ảnh giúp ngươi đổi số lớn dược liệu. Bình thường vô sự thời điểm liền trữ hàng đan dược, lấy cung cấp tương lai chi dụng. Ngày nào đó, tông lão cầu tìm tới ngươi. Hắn hỏi thăm ngươi xuất từ phương nào thế giới hiện thực. Đồng thời muốn ngươi linh gạo. Hết chương.